Luân hồi nhạc viên, chương 1599, cực hàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 67, cực hàn. Hai ngày sau, Tô Hiểu cưỡi tại bố bố Uông Lưng bên trên, phía sau đi theo bước nhanh chạy A Mỗ. Lạnh thấu xương, gió lạnh thổi qua, cuốn lên đầy trời tuyết lớn. Lúc này Tô Hiểu đã đến Bắc Cảnh, ở vào một mảnh tên là Nittany cánh đồng tuyết bên trên. Đến cánh đồng tuyết, nhất sung sướng chính là bố bố Uông. Nittany cánh đồng tuyết, rất nhanh, Tô Hiểu thu hồi bản đồ trong tay. Căn cứ Mui, Nora trước khi chết triệu ra tình báo. Tử vong chi địa ở vào Bắc Cảnh chỗ sâu băng sơn bên trên. Kỳ thật đến Nittany cánh đồng tuyết, đã không nhìn thấy Bắc Cảnh bình dân. Bắc Cảnh diện tích là Trung Nguyên gấp 3, là Nam Bộ gấp 2. Nơi này 70% trở lên khu vực đều không thích hợp ở lại. Đến Nittany cánh đồng tuyết về sau, Tô Hiểu phát hiện nơi này ban ngày nhiệt độ không khí có thể đạt tới âm 52 độ. Này loại nhiệt độ hả? Nói ra nước bọt, còn chưa rơi xuống đất liền có thể đông thành khối băng. Bố bố Uông cùng A Mỗ hoàn toàn không thèm để ý nhiệt độ của nơi này, thậm chí còn muốn nằm tại tuyết bên trong ngủ một giấc. Tô Hiểu còn lại là bằng vào cường đại thể chất ngạnh kháng. Trên trời mù sương một mảnh, căn bản không nhìn thấy mặt trời. Nittany cánh đồng tuyết là cực trú khu vực. Nơi này đêm tối vẻn vẹn kéo dài 2-3 giờ. Hoàn cảnh nơi này đã đầy đủ ác liệt, nhưng Tô Hiểu còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu cánh đồng tuyết. Đến Vĩnh Đông lạnh biển, nơi nào là Bắc Cảnh người cũng sẽ không đi địa phương. Nittany cánh đồng tuyết biên duyên nơi, phong tuyết gào thét, táng qua chậm rãi từng bước dẫm tại tuyết bên trong. Này tiểu lão đệ đã không nhìn thấy đã từng uy mãnh. Hắn mặt bên trên tràn đầy xám trắng than cốc, thân xuyên da thú rách rách dưới dưới. Nói hắn là nhặt ve chai đều có người tin. Táng qua tiện tay nắm lên một nắm lớn tuyết nhét vào trong miệng. Két, két nhai lấy. Hắn lúc này bộ dáng chỗ nào còn giống như tới từ hư không sát thủ. Cánh đồng tuyết chỗ sâu, Tô Hiểu theo chứa đựng không gian bên trong lấy ra nước ngọt. Mới vừa uống hai ngụm, bình bên trong nước ngọt liền đông thành băng đống. Nhiệt độ đã đạt tới khủng bố âm 67 độ. Cũng may không đạt tới làm Tô Hiểu không cách nào bảo trì nhiệt độ cơ thể trình độ. Cho tới bây giờ, Tô Hiểu rõ ràng Mui gia tộc bảo vật gia truyền vì sao là dùng cho chống lạnh. Mui gia tộc cường đại rõ ràng cùng tử vong chi địa có quan hệ. Lấy Nittany cánh đồng tuyết nhiệt độ, các nàng căn bản không cần trông coi tử vong chi địa. Hoặc là nói các nàng cũng thủ không được nơi này. Nittany cánh đồng tuyết đều nhiệt độ thấp đến này loại trình độ. Đến Vĩnh Đông lạnh biển, vậy thì có thể chết cóng phù thủy. Cánh đồng tuyết nhiệt độ thấp cố nhiên nguy hiểm, cũng may nơi này cơ bản không có vật sống. Ngoại trừ tới sau này phương truy sát bên ngoài, Tô Hiểu một đường thông suốt. Theo nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống, bố bố Uông trở đi Tô Hiểu đến cánh đồng tuyết cuối cùng. Dùng mắt thường quan sát, phía trước kỳ thật cũng là cánh đồng tuyết, nhưng nếu như đào lên tuyết động, sẽ phát hiện phía dưới là đã đông kết mặt biển. Vĩnh Đông lạnh biển đến, vừa bước vào Vĩnh Đông lạnh hải khu vực, bố bố Uông liền dùng mình một cái. Đến nay, liền bố bố Uông đều cảm giác lạnh. A Mỗ vẫn như cũ cứng chắc. Tô Hiểu lấy ra lồng ngực bên trong đo ấm trang bị. Mặt bên trên đỏ chói âm 79 độ tại nói cho hắn biết. Vĩnh Đông lạnh biển đến cùng rét lạnh tới trình độ nào. Nhanh đến, kiên trì, Tô Hiểu vỗ vỗ bố bố Uông lưng. Bố bố Uông tựa hồ cảm giác thân là đất tuyết vương giả sợ lạnh có chút mất mặt. Nó hất đầu. Ý kia là nó không có chút nào lạnh. 2 giờ về sau, một đạo đi lại tập tễnh thân ảnh bước vào Vĩnh Đông lạnh hải khu vực. Táng qua bờ môi có chút run rẩy, Bầy kinh tộc có thể thích ứng đại đa số ác liệt hoàn cảnh, thậm chí có thể tại không dưỡng hoàn cảnh hạ sinh tồn. Hơn ngàn độ ngọn lửa chỉ là đang giúp bọn hắn sưởi ấm mà thôi. Nhưng sinh hoạt tại nhiệt độ cao tinh cầu bên trên bọn họ, đối với nhiệt độ thấp kháng tính tựa hồ chẳng ra sao cả. Ta là chiến sĩ, trầm thấp nhiệt độ thấp mà thôi. Táng qua hai tay ôm vai, răng lấy mỗi giây vài chục lần phương diện tốc độ hạ va chạm. Cát, Táng qua đánh cái vang dội hắt xì, chung quanh tuyết động đều bị đánh bay ra ngoài. Hắn dùng sức hít nước mũi về sau, tiếp tục tiến lên, mặc dù có chút kẻ lỗ mãng, nhưng hắn chấp nhất đáng giá tôn kính. Hàn Phong như là quỷ khóc nghẹt ngào, Tô Hiểu thân xuyên chống lạnh phục, chung quanh âm 105 độ nhiệt độ cũng không phải nói đùa. Tại này loại nhiệt độ hả, vật liệu thép sẽ từ austenite chuyển biến thành martensite, đơn giản tới nói chính là sắt thép tại này loại nhiệt độ hạ sẽ như cùng thủy tinh yếu ớt. Đột, kỳ quái thanh âm truyền đến, Tô Hiểu phủ thân nhìn về phía người phía trước bố Uông. Bố, lạnh liền mặc vào chống lạnh phục. Uông, bố Uông kêu một tiếng, ra hiệu nó tuyệt không lạnh, nhưng mới rồi kia, đột, âm thanh, rõ ràng là nó hàm răng tại va chạm nhau. Bố Uông lặng lẽ hít nước mũi, nó kỳ thật đều nhanh đông lạnh thành chó, càng là tiến lên nhiệt độ càng thấp, xâm nhập vĩnh đông lạnh biển về sau, nhiệt độ không khí theo âm 105 độ hạ thấp âm 178 độ. Rắc một tiếng vang giòn, Tô Hiểu cảm giác được một cỗ hàn phong theo nơi bả vai chui vào. Ếch đạp vi sinh vật chống lạnh phục bị đông nứt, âm nhiệt độ thấp cùng ngọn lửa nhiệt độ khác biệt, âm nhiệt độ vượt qua 150 độ sau liền càng phát ra khủng bố. Thời gian ngắn bên trong tại này loại nhiệt độ hạ còn tốt, thời gian dài liền cần rất mạnh thể chất, làm nhiệt độ đạt tới âm 273, 15 độ về sau. Đó chính là chất biến, âm 273, 15 độ được xưng là độ không tuyệt đối. Đến này loại nhiệt độ, nội bộ phần tử nhiệt đại hội thể dục thể thao hoàn toàn dừng lại, ở vào đứng im trạng thái. Theo trước mắt tình thế đến xem, tiếp tục thâm nhập sâu vĩnh đông lạnh biển, nhiệt độ thấp hơn âm 200 độ là phân phút chuyện. Uông, Tô Hiểu người phía trước bố Uông khẽ gọi một tiếng. Ý kia là, chủ nhân, nhanh cho ta chống lạnh phục. Quá lạnh, bản Uông cũng không tiếp tục trang bước. Chậm, Tô Hiểu vừa gõ cánh tay bên trên chống lạnh phục. Cách một tiếng vang giòn, cả kiện chống lạnh phục đều phá toái ra. Tại âm 197 độ nhiệt độ thấp hạ, chống lạnh phục hy sinh. Bố Uông miệng bên trong vẫn như cũ phát ra đột âm thanh. Không lâu lắm, Tô Hiểu cắn chặt răng, không làm như vậy lời nói, hắn cách đột cũng không xa. Tại Tô Hiểu cùng bố Uông bên người, A Mỗ bên kia họa phong biến đổi. Con hàng này chính mang theo điều chân thú gặm, lúc này loại thịt cảm giác cùng sâu đơ bánh cùng loại, rất giòn, xem âm mỗ bộ dáng, tựa hồ là tới cực hàn địa mang nghỉ phép. A Mỗ, người không có cảm giác đến lạnh? Tô Hiểu nắm chặt vạt áo. A Mỗ mờ mịt nhìn hắn, ta không lạnh, lạnh là cái gì? Tô Hiểu cùng bố Uông không nói chuyện, đỉnh lấy hàn phong cùng tuyết bay tiếp tục tiến lên, cho tới bây giờ đã không thể lại cưỡi bố Uông. Thể lực tiêu hao sẽ dẫn đến nhiệt độ cơ thể hạ xuống, vậy sẽ hại chết nó. Tiếp tục tiến lên 3 giờ về sau, nhiệt độ đạt tới âm 225 độ, trong khi tiến lên Tô Hiểu bắt đầu cảm giác được rét lạnh thấu xương. Bố Uông đang chạy vòng tăng lên thể nội nhiệt lượng. Oanh, luyện kim bom nổ tung. Tô Hiểu cùng bố Uông bước nhanh đi vào nổ tung ngọn lửa phía trước. Nhưng mà, không tác dụng quá lớn. Ngay tại kề bên này, Tô Hiểu vỗ vỗ đầu bên trên tuyết đọng. Căn cứ Mui, Nora lời nói. Tử vong chi địa tại một tòa băng sơn phía trên. Mà băng sơn ngay tại kề bên này. Tô Hiểu cũng không tìm kiếm quá lâu. Ngay tại bay đầy trời tuyết bên trong nhìn thấy kia tòa băng sơn. Hoặc là nói, muốn nhìn không đến cũng khó khăn. Này tòa băng sơn quá cao. Phỏng đoán cẩn thận có mấy ngàn mét cao. Chiều dài mênh mông vô bờ. Đi vào băng sơn phía dưới. Tô Hiểu liếc nhìn tay bên trong đo ấm trang bị về sau. Vung tay liền ném đi. Này đồ vật phá trần. Cố định tại âm 235 độ. Ngửa đầu nhìn băng sơn. Tô Hiểu gân xanh trên MU bàn tay bạo khởi. Rắc một tiếng vang giòn. Hắn năm ngón tay đâm vào băng cứng bên trong. Mới vừa leo lên trên mười mấy thước độ cao. Tô Hiểu liền cảm giác được nhiệt độ chợt hạ xuống. Một tầng băng tinh xuất hiện tại bên ngoài thân. Bố bố, ngươi tại bực này. Bảo trì vận động. Nếu như kia ra hỏa đuổi theo nghĩ biện pháp hấp dẫn hắn. Gâu. Bố bố Uông run rẩy kêu một tiếng. Một bên A Mỗ bắt lấy Tô Hiểu trên lưng rủ xuống dây thừng. Hướng lên phía trên bò đi. Đến nơi này, A Mỗ sức chiến đấu thành mạnh nhất. Nó sẽ không bị nhiệt độ thấp ảnh hưởng. Rác, rác, Tô Hiểu dần dần hướng băng sơn phía trên leo lên. Miệng bên trong hô bạch khí. Ngón tay cùng băng cứng tiếp xúc đâm nhói cảm giác phá lệ rõ ràng. Hắn không thể nhanh chóng leo lên trên, càng hướng lên nhiệt độ càng thấp, tại này bên trong nhanh chóng tăng lên độ cao, rất có thể sẽ bị chợt hạ xuống nhiệt độ thấp đông thương, thậm chí đông thành băng đống, từ đó rớt xuống băng sơn bị ngã toái. Bản chương xong, người ở rể, chuế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Người ở rể, chuế tế, cách chương.